Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 1103, không thể siêu việt núi cao. Trần Sương bại trận, để toàn bộ hắc ám phần mộ lớn người đều sa vào đến một hồi yên lặng bên trong. Kia chút chủ thần hoặc là sắc mặt phức tạp, hoặc là rên rỉ thở dài. Tần Phong cường đại, để cho người ta sinh ra một vệt tuyệt vọng, băng chi tiên thể đều đánh không lại cùng cảnh giới Tần Phong. Bọn họ không biết rõ còn có bao nhiêu người có thể ở cùng cảnh giới cùng Tần Phong giao phong rồi. Ta không tin gia hỏa này có thể có lợi hại như vậy. Mặc Khuyết quát lạnh một tiếng, muốn đích thân xông sáo Mộc Thần Tháp, đi gặp một hồi kia 39 tầng Tần Phong bóng mờ. Tần Phong như thế lập lòe, để Mặc Khuyết trong lòng rất khó chịu. Cho dù Tần Phong là 55 tên tiềm vương, Mặc Khuyết cũng không phục. Hắn tự tin chính mình kinh nghiệm chiến đấu so hư không vương bọn người mạnh rất nhiều rất nhiều. Mặc Khuyết đại nhân không thể xúc động, ngài tu vi so kia oát con cao rất nhiều. Nếu là thật sự hao tổn ở bên trong liền được không bù mất rồi. Thái cổ thần sơn những cái kia còn sống trưởng lão đều bận bịu chặn đường. Mặc Khuyết không có lĩnh giáo qua Tần Phong kinh khủng, bọn họ thế nhưng là biết rõ. Bọn họ tự mình nhìn thấy Tần Phong đem thái cổ thần sơn trưởng lão chém thành hai khúc bóng người. Mặc Khuyết ở thực lực tuyệt đối trên nhất định có thể nghiền ép Tần Phong. Nếu là thật sự chết ở 39 tầng đó thật là quá biệt khuất rồi. Ta có thủ đoạn, các ngươi yên tâm. Mặc Khuyết hất ra rồi mấy cái kia lão già chặn đường. Trong tay hiện ra một cái cũ xưa đồ đằng. Phục sinh đồ đằng. Ma Dương Vương kinh ngạc. Cái gọi là phục sinh đồ đằng chính là kia chút cực xa cổ thế lực đạo cảnh vì môn hạ thiên kiêu luyện chế bí bảo, cùng loại với chết thay phù. Bản tôn linh thần, chỉ là chết thay phù chỉ có thể bị cấp thấp tu sĩ sử dụng. Bản tôn linh thân cũng chỉ có thần tôn trở xuống tu sĩ mới có thể sử dụng. Chỉ có phục sinh đồ đằng mới có thể phục sinh chủ thần cấp cao thủ. Chỉ là phục sinh đồ đằng quá mức chân quý. Chỉ có cực xa cổ thế lực bên trong kia chút tuyệt đối hạch tâm thiên tài mới vừa có tư cách đạt được. Ma Dương Vương trên người hắn cũng có một cái phục sinh đồ đằng. Nhưng cũng chỉ có một cái mà thôi. Này hay là bởi vì hắn Ma Dương Vương sư tôn chính là tiên ma tông đạo cảnh. Tự tay vì hắn luyện chế. Cùng loại với hư không vương. Thiên mãng vương dạng này siêu cấp thiên tài. Đều không có này đồ vật. Cho nên là Ma Dương Vương nhìn thấy Mặc Khuyết trên người cũng có này đồ vật thời điểm hơi kinh. Ngạc, này đồ đằng chính là ta giao ra rồi lớn như trời đại giới. Chấp hành thái cổ thần sơn nhiệm vụ nguy hiểm nhất mới đổi lấy. Hôm nay có này đồ vật, nếu quả như thật ngoài ý muốn nổi lên cũng sẽ không chết. Bất quá ta tin tưởng, kia chỉ là Tần Phong, không có tư cách để ta dùng thứ chí bảo này. Mặc Khuyết ngạo nghễ nói, sau đó một cái cất bước liền lướt vào Mộc Thần Tháp bên trong. Thiếu chủ, Mặc Khuyết đi rồi. Ngài muốn hay không vậy thử một chút. Vạn nhất Mặc Khuyết thành công rồi, có thể sẽ trên khí thế ép thiếu chủ một đầu. Tiên Ma Tông trưởng lão thấp giọng nhắc nhở Ma Dương Vương nói. Ma Dương Vương ánh mắt nheo lại, chợt lại lung lay đầu. Không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Phục sinh đồ đằng chân quý như vậy, há có thể dùng ở loại địa phương này. Dù sao chỉ cần kia Tần Phong xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta hoàn toàn không cần thiết lông một chút xíu nguy hiểm. Thật là một cái chú ý cẩn thận ra. Hỏa, xa xa Trần Sương đôi mắt đẹp co rụt lại. Trong lòng thay Tần Phong lo lắng. Ma Dương Vương nhìn bề ngoài cao cao ở trên, tự cho mình siêu phàm, nhưng kỳ thật lại tâm cơ rất sâu. Mà lại căn bản cũng không để ý đến cùng là cùng cấp, vẫn là lấy cảnh giới nghiền ép. Ma Dương Vương những loại người này đáng sợ nhất, ngược lại là Mặc Khuyết người như vậy, Tuy nói nhìn hành động bá khí thoải mái, nhưng lại cũng không sáng suốt, đồng dạng không sai biệt lắm thực lực. Thiên kiêu cùng một chút lần thiên kiêu ở giữa tâm trí chênh lệch không ít. Tần Phong ở hơn 60 tầng tiếp tục xông đi lên, mà phía dưới Mặc Khuyết điểm sáng đồng dạng sáng chói, từ 1 đến 10 tầng 8 đều một đường quét ngang, nhìn giống như so với lúc trước Tần Phong còn muốn kinh diễm. Cái này cũng làm cho Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ lòng tin phóng đại. Mặc Khuyết khủng bố như thế, có lẽ thật có khả năng đánh vỡ kia 39 tầng. Hướng thế nhân chứng minh tự thân năng lực, đến 19 tầng thời điểm, Mặc Khuyết tốc độ chậm rồi một chút, nhưng cũng không có trì hoãn bao lâu, rất nhanh liền đi qua rồi. 29 tầng một mực đến 38 tầng, đều cấp tốc vô cùng, kinh động như gặp thiên nhân, càng ngày càng nhiều người cảm thấy, lần này có lẽ thật mơ hồ. Tần Phong kia cùng cấp vô địch có lẽ thật lại nhận khiêu chiến. Theo lấy Mặc Khuyết bước vào 39 tầng, ngoại giới những người kia đều khẩn trương đem hô hấp đều cho nhấc lên. Ông, mấy hơi về sau, 39 tầng một hồi sáng chói quang hoa lập lòe. Một hồi kinh khủng chiến đấu ba động, một cỗ thi thể từ 39 tầng rơi rụng xuống. Mặc Khuyết đại nhân, Thái Cổ Thần Sơn chủ thần nhóm kinh hoàng không thôi, bởi vì thi thể kia chính là Mặc Khuyết. Soạt, từ phục sinh đồ đằng bên trong, có một hồi kinh khủng chùm sáng lan tràn ra, phục sinh đồ đằng vỡ vụn, quang hoa đem Mặc Khuyết bao khỏa, giữa không trung bên trong Mặc Khuyết cũng là đột nhiên mở ra con mắt, khôi phục rồi sinh cơ. Mặc Khuyết rơi xuống trên mặt đất, trên mặt băng lãnh, đối lấy đám người nói, kém một chút liền thông quan rồi, tên kia đích thật là có mấy phần thực lực, bất quá còn không tất lo lắng quá mức. Thái Cổ Thần Sơn kia chút trưởng lão đều thở phào một hơi, xem ra kia Tần Phong cũng không hề tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy a. Cùng cảnh giới Mặc Khuyết đại nhân đều kém một chút liền thông quan, như vậy chờ Tần Phong đi ra, mượn nhờ cảnh giới ưu thế, Mặc Khuyết đại nhân có lẽ có thể tùy tiện nghiền ép kia Tần Phong rồi. Chờ tên kia đi ra, ta nhất định người thứ nhất giết hắn. Mặc Khuyết bình tĩnh nói, không có người nhìn thấy, tay hắn trên cánh tay gân xanh đều bạo khởi xông ra. Mặc Khuyết mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nội tâm sớm đã phẫn nộ đến tột đỉnh. Trước kia hắn nào chỉ là kém một chút, hắn bị hạn chế ở cùng cảnh giới về sau, liền Tần Phong một kiếm đều tiếp không xuống, nếu không có hắn tiêu hao rồi đan dược, chiến tích sợ là thảm hại hơn. Như vậy thất bại, để Mặc Khuyết nội tâm thật giận rồi. Hắn nội tâm thề nhất định phải oanh giết thế giới chân thật bên trong Tần Phong. Báo này nhục nhã, Ma Dương Vương mày nhăn lại. Hắn nhìn lấy Mặc Khuyết thương thế trên người, lung lay đầu, Mặc Khuyết mặt ngoài nói hình như chỉ thiếu một chút, nhưng hắn cũng không tin tưởng một cái mấy hơi liền bị cưỡng ép đánh văng ra ngoài người nói tới. Kém một chút, nhưng loại chuyện này, Ma Dương Vương cũng là không có chút đi ra. Mặc Khuyết gia hỏa này sĩ diện, nếu là điểm ra đến hai thế lực lớn khó tránh khỏi sẽ trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Mặc Khuyết thất bại, để chúng thần đều là trầm mặc rồi. Không còn có người đi nếm thử Mộc Thần Tháp rồi. Bởi vì Mộc Thần Tháp chân quý nhất bảo vật đều ở 39 tầng phía trên. Có Tần Phong bóng mờ giữ cửa ải, sợ là ai cũng đi không đi lên. Nghĩ đến đây rất nhiều chủ thần cũng không khỏi đắng chát. Cùng là hậu thế tu sĩ, Tần Phong lại có thể trở thành vô số tiềm vương khó có thể vượt qua núi cao. Kia hào quang sáng chói chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Âm âm, hắc ám phần mộ lớn yên tĩnh rồi ước chừng mấy phút. Bỗng nhiên bầu trời bên trong chính là có một hồi kinh khủng tiếng sấm vang vọng. Chỉ thấy được toàn bộ hắc ám phần mộ lớn phía trên, có lấy từng sợi hắc ám mây sét hiện lên. Hắc ám mây sét bên trong hình như có long ngâm, hình như có hổ gầm. Kia hắc ám mây sét uy áp kinh khủng, phảng phất có thể đánh chết chủ thần. Kia kinh khủng tiếng sấm để các tông tộc lớn trưởng lão cũng nhịn không được một hồi kinh hãi. Phát xảy ra cái gì? Chuyện gì xảy ra? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Chúng thần đều mờ mịt nhìn về phía bầu trời. Không biết làm sao, chẳng lẽ lại là luân hồi thiên tông người đến rồi? Bất quá lấy bọn họ khoảng cách, mặc dù có cấp 8 chủ thần dẫn đội, cũng cần phải đến ở mấy ngày sau mới có thể chạy tới nơi này a. Mà Dương Vương thì thào tự nói, hắn biết rõ trừ rồi Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông bên ngoài, còn có Luân Hồi Thiên Tông cũng muốn giết Tần Phong. Chỉ bất quá Luân Hồi Thiên Tông đại quân cách nơi này thật sự là quá xa rồi. Mà Dương Vương cảm thấy hẳn là không giống như là ai đột phá rồi, ai lôi kiếp. Bỗng nhiên, không biết rõ ai thét lên rồi một tiếng, chỉ vào mây sét bên trong bỗng nhiên nhô đầu ra một đầu lôi long. Lôi long chừng vạn trượng to lớn, toàn thân lóe ra kim mang, huyền như đúc bằng vàng ròng. Vạn trượng kim long mắt rồng đều có thể so với một tòa núi nhỏ. Bên trong lóe ra lôi đình, kia kinh khủng ánh mắt để cho người ta không rét mà run. Đây là ai kiếp vân? Làm sao để cho người ta có một loại linh hồn run rẩy cảm giác? Có chủ thần run lẩy bẩy, vẻn vẹn mắt rồng thoáng nhìn, liền để cấp 6 chủ thần không rét mà run. Kia long ngâm để cao cấp chủ thần đều tâm thần run rẩy. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, là ai kiếp, là ai ở độ kiếp? Kiếp này khó sẽ không phải là có người tấn thăng cấp 7 chủ thần a. Có thiên tài cấp chủ thần tự nói, theo bọn hắn nghĩ, chỉ có tấn thăng cấp 7 chủ thần thời điểm mới có thể tạo thành như thế ba động khủng bố. Trần Sương, phải ngươi hay không? Ma Dương Vương nhìn về phía Trần Sương. Ở đây bên trong, cấp 6 đỉnh phong tồn tại hết thảy cứ như vậy mấy người, mà có tư cách dẫn động như thế lôi kiếp cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Trần Sương lung lay đầu, đôi mắt đẹp bên trong đều là nghi hoặc. Không phải là ta, thiên kiếp của ta bị phong ấn rồi, trong vòng một tháng không có khả năng dẫn động thiên kiếp. Tại mọi người nghi hoặc, tìm kiếm ứng kiếp người thời điểm, Mộc Thần Tháp bên trong, Tần Phong đột nhiên nâng đầu lên, trên mặt hiện ra ý cười. Lôi kiếp, đã đến rồi sao? Cho dù là đứng ở Mộc Thần Tháp bên trong, Tần Phong như cũ có thể cảm nhận được ngoại giới kia kinh khủng kiếp vân ba động. Mà này lôi kiếp, đúng là hắn Tần Phong lôi kiếp. Đa tạ rồi, cây thần lão đầu. Tần Phong đối lấy hư không cười nói. Hắn giờ phút này đứng ở 79 tầng, khoảng cách 81 tầng nhưng đã không xa. Trước đó vượt quan thời điểm, Tần Phong để Mộc Thần Điện Chủ đem mỗi một tầng Mộc Thần Tháp độ khó đều nâng cao rồi 1/3. Ở như vậy gần như kinh khủng tu luyện bên dưới, hắn ở tuyệt cảnh phía dưới đột phá rồi. Chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài, dẫn động lôi kiếp, liền có thể để tu vi lại đề thăng một cái cấp bậc. Người này tiểu hỗn đản, liền không thể đối lão phu khách khí một điểm a. Gọi lão phu một tiếng lão sư cũng tốt. Mộc Thần Điện Chủ bĩu môi nói, đối Tần Phong xưng hô có chút bất mãn. Nếu không phải nhìn ngươi là hiếm thấy mầm non, hơn nữa còn là chúng ta phi tiên thai người thừa kế, lão phu mới sẽ không giúp ngươi. Yên tâm đi, ta tiếp nhận rồi các ngươi phi tiên thai trợ giúp. Chờ ta gặp được kia mấy cái thế lực người thừa kế thời điểm, ta sẽ không khách khí. Tần Phong cười nói. Mộc Thần Điện Chủ bĩu môi, chợt lại nói, tiểu hỗn đản, lão phu nói cho ngươi, 80 tầng độ khó so trước đó bất luận cái gì tầng một đều muốn khó. Ngươi cần phải thận trọng rồi. Nếu như ngươi bây giờ rời đi nói, lão phu có thể phá lệ để ngươi rời đi. Mộc Thần Điện Chủ quý tài, nhìn thấy Tần Phong như vậy yêu nghiệt, thực sự không đành lòng để Tần Phong mạo hiểm, kết quả là liền sớm nhắc nhở. 80 tầng Mộc Thần Tháp so trước đó bất luận cái gì tầng một đều muốn khó. Cho dù không có người xông đến nơi này, độ khó vậy gần như kinh khủng, mà 81 tầng thì không có bất kỳ cái gì khốn khó. Nơi đó chỉ có Mộc Thần Điện chủ truyền thừa, là đơn độc bị trống ra. Nếu như ngươi phá lệ đem ngươi cao cấp thần thông cho ta, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút ngươi cái này đề nghị. Tần Phong cười nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, lão phu này cao cấp thần thông chân quý như vậy, nhất định phải đánh thông quan mới có thể thu được. Mộc Thần Điện chủ tàn khốc nói, quỷ hẹp hòi, mà thôi, ta tự mình đi lấy. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, bước vào 80 tầng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN